Thiên thu tùy âm nhị thập nhị hoạch cốt. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy thân phận thái tử Bảo Lâm nghe hay hơn một thị nữ, nhưng trước kia Lý Kim Thư làm thị nữ hầu hạ, ít nhất có thể thường xuyên ở bên cạnh Lý Dực. Chính thức được phong làm Bảo Lâm, Lý Dực muốn gặp nàng ta cũng không dễ dàng, nhưng lúc đó Lý Dực không nói gì. Tiên hoàng bệnh tình hồi phục, tranh chấp giữa Lý Dực và hoàng hậu cùng tam hoàng tử gần như được bày ra ngoài sáng. Các vị đại thần trong nội các là người quyết định cục diện, cháu gái mà hắn yêu thương nhất gả cho Lý Dực, hắn tự nhiên chỉ có thể đứng về phía thái tử, cho nên sự sủng ái của Lý Dực dành cho Giang Uyển Nhất là mức độ hiếm thấy trong toàn bộ Đông Cung. Sau này tam hoàng tử mưu phản bị trấn áp, hoàng hậu bị giam cầm tự sát, ngôi vị thái tử của Lý Dực vững như bàn thạch, đợi tiên hoàng băng hà, hắn liền thuận lợi kế vị. Nhưng trước khi hắn đăng cơ, Lý Kim Thư bệnh chết. Trước khi nàng ta bệnh chết, Giang Uyển Nhất đã đấu với nàng ta một năm. Lý Kim Thư nhẫn nhục chịu đựng, nhưng Giang Uyển Nhất sẽ không giữ nàng ta lại cho đến khi Lý Dực đăng cơ. Khi đó ánh mắt nàng ta sáng rực, mặc áo đỏ, nhìn Lý Dực nói. Ta yêu chàng, Lý Dực, ta có thể chấp nhận chàng có rất nhiều nữ nhân, nhưng ta không chịu được chàng yêu các nàng ấy. Sau đó ở tầm điện của ta lần đầu tiên nhìn thấy Lý Dực rơi nước mắt. Hắn nói với ta về sự nương tựa lẫn nhau của hắn và Lý Kim Thư, nói với ta Lý Kim Thư vì cứu hắn đã từng bao nhiêu lần thập tử nhất sinh. Hắn nói hắn có lỗi với nàng ta, nhưng sau khi khóc xong, vì lấy lòng Giang Uyển Nhất, hắn thậm chí không cho Lý Kim Thư một cỗ quan tài hoàn chỉnh. Nữ nhân mà hắn nói hắn yêu sâu đậm kia, vì lấy lòng Giang Uyển Nhất, một tấm chiếu rơm cuốn lại, liền muốn ném đến bãi tha ma. Cuối cùng là ta không đành lòng, sai người thu liệm an táng tử tế. Vì ta giam, Giang Uyển Nhất cũng không nói gì. Sau đó Lý Dực liền đăng cơ, hắn mất một năm để củng cố chính quyền, cuối cùng liền nghênh đón sự thanh toán với Giang gia. Sát ý của ta đối với Lý Dực chính là bắt đầu từ lúc này. Khi đó một trong những lý do Giang gia bị tịch thu tài sản C.H.E.M đầu chính là Giang Uyển Nhất sát hại hoàng tử, hạ độc G.I.E.C Diệu Nhi của ta. Diệu Nhi của ta còn nhỏ như vậy, mới 2 tuổi, nhưng lại thông minh và ngoan ngoãn như vậy, ta yêu thương nó, chỉ mong nó bình an. Nhưng nó vẫn chết, người người đều nói là Giang Uyển Nhất hạ độc G.I.E.C nó, ta ôm T.H.I.T.H.E lạnh ngắt của nó đi tìm Giang Uyển Nhất, nhưng đẩy cửa ra, nàng ta mặc một thân áo đỏ, cười còn thê lương hơn ta. Nói đến đây ta cười ra tiếng, ngẩng đầu nhìn Lương Phi, ta hỏi nàng ta. Ngươi có biết tỷ tỷ của ngươi đã nói gì với ta không? Lương Phi yên lặng nhìn ta, dần dần có nước mắt thấm ra, ta hoảng hốt tiếp tục hồi tưởng. Năm đó ta đẩy cửa ra, Giang Uyển Nhất thê lương nhìn ta, nói với ta. Tiêu Vãn Ngưng, năm đó hắn dùng chiêu này đối phó với Thẩm Chi Niệm, quang minh chính đại trừ khử nàng ta, ta chưa từng nghĩ, có một ngày, chiêu này của hắn lại dùng trên người ta. Ta thừa nhận ta đã hãm hại ngươi, nhưng Diệu Nhi không phải ta ra tay, đứa con đầu tiên của ngươi là ta và Lý Dực hại chết. Nàng ta nhìn ta, từng chữ nói, ta không cần thiết lừa ngươi, nếu ta lừa ngươi, sẽ không thừa nhận đứa con đầu tiên của ngươi là ta hạ thủ. Lý Dực biết, hắn thậm chí còn thêm dầu vào lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng nàng ta cười lớn, cười còn khó coi hơn khóc. Nàng ta điên cuồng cười, cho đến khi giọng khàn đặc, không cười được nữa, nàng ta nói với ta. Tiêu Vãn Ngưng, chúng ta đều đi theo nhầm người. Đúng vậy, không có tội danh nào nặng hơn việc mưu sát con ta, bởi vì ta là Thái Tử Phi, bây giờ là Hoàng Hậu, con ta là đích trưởng tử của quốc gia này. Cho nên mưu sát con ta thật là một cái cớ hoàn hảo để đổ tội. Cuối cùng nàng ta nói với ta, ta C.H.E.T rồi, người tiếp theo chính là ngươi. Sau khi nàng ta chết, sau lần thứ ba ta sảy thai, liền viết thư cho phụ thân, để ông ấy giao nộp binh quyền, ta ở hậu cung này tiếp tục làm hoàng hậu ôn nhu hiền đức của Lý Dực. 14. Thế nhưng chẳng ai hay biết, đêm Giang Uyển Nhất tự vẫn, ta ôm T.H.I.T.H.E Diệu Nhi từng bước lê về cung. A nan, mỗi bước chân, ta đều tự hỏi, làm sao mới có thể khiến Lý Dực phải chết. Ta không hận Thẩm Chi Niệm, không hận Giang Uyển Nhất, bởi ta quá rõ, nguồn cơn của mọi bi kịch này, đều là do Lý Dực. Người người đều ca tụng ta hiền đức nhân hậu, đối nhân xử thế ôn hòa, không giận không hờn, không tham không kiêu, ví ta như tượng Phật trang nghiêm nơi chùa chiền, không chút tư dục. Trong mắt Lý Dực, ta luôn vô hại và hoàn mỹ. Hắn đâu biết, người như ta cũng cất giấu một bí mật. Một bí mật chứa đầy dã tâm, có thể chu di cửu tộc. Ta muốn gờ, y, ế, xê hắn, cách chương.